Chương 1030-1031, Nhiếp Vô Danh lại mở ra ảnh chụp khác, trong hình chính là một nhà ba người còn có một con đại bạch hổ tại khắp núi hái nấm, lên cây hái quả dại, xuống sông bắt cá. Nhà hắn bệnh thích sạch sẽ, tiểu ma đầu cuốn tay áo cùng ống quần, hào hứng theo ở phía sau, dính một thân cây cỏ, tay nhỏ đều chơi đến đen thui. Còn có trước nhìn thấy cái con kia đại bạch hổ, trên lưng để hai cái gùi, bên trong chứa đầy nấm, quả dại, thậm chí còn có một cái đủ mọi màu sắc lông chim gà rừng. Mỗi một tấm hình bên trong, đường đường đều là đang cười, bất quá đặt ở Diệp Hoản Hoản bên kia mấy ngày mà thôi. Nhiếp Vô Danh quả thật là muốn hoài nghi đổi một toa rồi, đây là nhà hắn tiểu ma đầu sao, cái này đều gì đột biến, theo tiểu ác ma biến thành tiểu thiên sứ rồi. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ một chút, phát một câu nói quá khứ. Diệp Hữu Danh, lại nói ta rất hiếu kỳ, đường đường ở nhà bình thường đều làm cái gì, hắn cũng không có tuổi thơ sao, ta xem hắn tốt nhiều đồ cũng không biết, trước dẫn hắn đi công viên, hắn liền kẹo đường cũng không nhận ra. Nhiếp Vô Danh nhìn thấy Diệp Hoản Hoản cái này mang theo tố cáo tin tức, bận rộn trả lời, nhiếp hám hại, cái này ta muốn giải thích một chút, cũng không phải là chúng ta ngược đãi đường đường, là tính cách của hắn chính là như vậy, không thích tiểu hài tử chơi đùa những vật kia. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Nhiếp Vô Danh gửi tới nói, thần sắc có chút không nói gì. Nàng sợ là gặp được một cái giả đường đường đường đường rõ ràng đều rất yêu thích ra ai, phỏng chừng vẫn là tiểu tử biết chính mình cùng cái khác tiểu bằng hữu một dạng, hắn là không có ba mẹ. Hơn nữa còn cảm thấy là lỗi của chính mình, cho nên ba mẹ mới không muốn hắn. Sở dĩ bị hệ thẻ dùng lãnh ngạnh vỏ ngoài kiện hàng chính mình, chẳng qua chỉ là bởi vì không có cảm giác an toàn mà thôi. Cùng đường đường sống chung khoảng thời gian này, Diệp Hoản Hoản liền phát hiện, thật ra thì đường đường thật sự rất không có cảm giác an toàn, rất sợ hãi lần nữa bị ném bỏ. Hy vọng Nhiếp Vô Danh đáng tin một chút, sớm một chút tìm tới cha mẹ ruột của hắn Nhiếp hám hại. Đúng rồi, ta đi gửi hình qua cho mẹ ta nhìn một chút, mẹ ta một ngày 24 giờ đều đang thúc giục ta phát ảnh chụp, ta đứa con trai này ở trong mắt nàng duy nhất giá trị chỉ còn lại phát đường đường hình. Nhìn Nhiếp Vô Danh nói tới như vậy lòng chua xót, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi co quắp một cái. Diệp Hữu Danh, đi thôi đi thôi, sau đó ta tận lực mỗi ngày đều cho ngươi phát mấy tờ đường đường động tĩnh tốt rồi. Hai tử nhỏ như vậy tự mình đi theo người xa lạ, không yên tâm cũng là khó tránh khỏi. Nhiếp hám hại, Hữu Danh cô em thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, ta coi như là nhặt rác, cũng phải cho ngươi phát hồng bao. Diệp Hoản Hoản, vẫn là miễn đi chương 1031, chị dâu phẩm vị tuyệt bờ bên kia đại dương. Một cái nhà phục cổ nhà cũ bên trong. Đoan trang điển nhã phu nhân ngồi ở bên trong vườn trên ghế mây, nhìn trên thoại di động một tấm lại một tấm ảnh chụp, ánh mắt ôn nhu dị thường. Tiểu tử thúi phát ảnh chụp tới nam nhân chậm rãi đi tới. Ừm. Phu nhân gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chúng ta coi như đau nữa đường đường, cũng thay thế không được cha mẹ làm bạn. Ngươi nhìn, đường đường cười vui vẻ bao nhiêu, tiểu hài tử nên là cái bộ dáng này mới đúng. Nam nhân thở dài, đường đường vui vẻ. Ngươi làm sao còn bộ dáng này? Phụ nhân nói, trong con ngươi xẹt qua vẻ bi thương, như cô bé kia, thật sự là con gái của chúng ta, tốt biết bao nhiêu. Nam nhân ôm một cái thê tử, nhiệt độ âm thanh trấn an, đừng khó qua, không phải nói đã. Có tin tức sao? Nhất định sẽ tìm được đấy, chỉ mong lần này thật có thể tìm tới hoa hồng vườn nhỏ, bên trong phòng ngủ. Trong tay Tư Dạ Hàn cầm lấy một cái đáng yêu bỏ sữa đồ án hoạt họa liên thể quần áo ngủ. Giống như đã gặp cái gì thiên đại vấn đề khó khăn. Trên giường, đường đường ăn mặc quần lót cùng áo lót ngồi ở chỗ đó, ngựa khí nghiêm túc mở miệng đề nghị, ta cho là, vẫn để cho mẹ tới giúp ta xuyên tương đối tốt. Tư Dạ Hàn liếc trên giường tiểu nãi hoa một cái, thử một lần nữa. Tiểu tử rõ ràng không quá tình nguyện, lại bao nhiêu lần cũng giống như vậy. Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú lấy trong tay thiếu nhi quần áo ngủ nhìn chòng chọc rất lâu, cuối cùng cho nó chụp một tấm chiếu. Sau đó phát đến trong bầy. Lần trước hắn lui bầy sau, Lâm Khuyết lại bắt hắn cho kéo trở về. Tư Dạ Hàn, làm sao mặc? Lâm Khuyết cơ hồ là lập tức liền toát ra đầu, cũng không biết hắn cả ngày lẫn đêm có phải hay không là rảnh rỗi đau trứng, ngày ngày nhìn chằm chằm điện thoại di động. Lâm Khuyết, cựu ca chúng ta cái này bầy đối với ngươi mà nói ý nghĩa chỉ là một cái nhân công phục vụ khách hàng sao? Lâm Khuyết bi thương trở về một câu như vậy, sau đó đánh chữ quá khứ Lâm Khuyết. Cựu ca, ngươi ảnh chụp phát chính là đồ chơi gì à? Đây là quần áo dáng dấp cũng quá kỳ lạ rồi, ai mua? Tư Dạ Hàn, Hoản Hoản, Lâm Khuyết, y y phục này thật là quá đáng yêu, chị dâu phẩm vị tuyệt rồi. Bổng Lâm Khuyết phi thường thức thời mà lập tức vòng vo tiếng nói. Lâm Khuyết, lại nói cửu ca, ta cùng Tạ Chiết Chi đều là độc thân chó, nơi nào sẽ mặc quần áo của tiểu hài tử a? Ta giúp ngươi hỏi thăm bằng hữu của ta có biết hay không đi Tạ Chiết Chi, bên cạnh ngươi có không phải là độc thân bằng hữu, ta làm sao không biết? Tạ Chiết Chi đột nhiên toát ra.